Xuyên Việt chi độc sủng tiểu phu lang. Chương 31, góc truyện audio.com. Chấm, edit, Ari Sasson, Xuân Phong lâu là cái gì? Sao hắn có thể giải thích cho tiểu phu lang được đây? Chẳng lẽ nói thẳng ra là nơi đó dành cho nam nhân tới tầm hoa vấn liễu? Ăn chơi nhậu nhẹt, bất quá không nói cũng không tiện. Thẩm Tương Ngôn chưa bao giờ muốn bóp chết Lý Đông Thăng như hiện tại. Ngày hôm qua chính tên này cứ kiên quyết lôi kéo mình đi. Thẩm Tương Ngôn ho nhẹ hai tiếng, chậm rãi nói, Xuân Phong lâu là nơi để nam nhân tầm hoan mua vui. Bất quá Xuân Phong lâu khác với Thanh lâu bình thường rất nhiều. Ở trong đó chủ yếu là bán nghệ không bán thân. Kỳ thật cái gọi là bán nghệ không bán thân cũng chỉ xem giá tiền đưa ra có đủ hay không thôi. Nhưng cái này không cần nói cho tiểu phu lang biết, Thẩm Tương Ngôn hơi chột dạ sờ sờ mũi, Hạ Dung ồ một tiếng, thoạt nhìn tỉnh tỉnh mê mê, cũng không biết y nghe xong có hiểu được gì không, sợ tiểu phu lang nghĩ nhiều, Thẩm Tương Ngôn liền tiếp tục nói, hôm qua Lý Huynh mời cháu trai của Diệp huyện lệnh là Diệp Trăn đi uống rượu. Người kia rất thích nghe Như Nguyệt cô nương ở Xuân Phong lâu đàn khúc. Ta vốn không muốn đi. Thế nhưng Lý Huynh lại lấy lý do ta cũng là lão bản của Châu Nguyệt Hiên mà kéo ta theo bồi. Hạ Dung gật gật đầu, biểu thị đã nghe được, sau đó cũng không hỏi gì thêm. Thẩm Tương Ngôn nhất thời cũng không biết tiểu phu lang không quan tâm tới vấn đề này. Hay là trong lòng giận hắn nhưng lại không muốn nói. Ông trời có thể làm chứng, ngoài tiểu phu lang ra hắn không hề có hứng thú với bất kỳ người nào. Vì quá trình làm ăn tránh không được những loại xã giao như thế. Nhưng hắn luôn cố gắng không đi đến mấy nơi thanh lâu sở quán này. Hôm qua việc mời cháu trai của Diệp huyện lệnh đi uống rượu cũng là một cách biến tướng nhờ Diệp huyện lệnh ra ít tiền. Khiến cho sinh ý của Châu Nguyệt Hiên thuận lợi thêm thôi. Bọn hắn hỏi thăm xong mới biết Diệp Trăn luôn có ý với Như Nguyệt cô nương. Nên mới quyết định chọn Xuân Phong lâu làm nơi tụ họp. Sau khi hai người trở về nhà, Thẩm Tương Ngôn vẫn sợ tiểu phu lang có giận nhưng lại giấu trong lòng. Cả ngày đều quan sát tiểu phu lang thật cẩn thận, đến tận đêm khuya lúc đi ngủ cũng không thấy Hạ Dung có gì bất thường thì mới yên tâm. Hạ Dung thấy tướng công hoàn toàn ngủ say, lúc này mới mở mắt, để mắt thích ứng bóng tối một lát rồi cẩn thận ngồi dậy. Si ngốc nhìn tướng công đang ngủ. Tuy trong lòng y biết rõ rằng tướng công sẽ không làm chuyện có lỗi với mình. Nhưng vẫn có hơi không thoải mái. Nói đúng hơn là y đang ăn giấm chua. Mọi cử động của Đào Chi bọn họ gặp phải hôm nay đều toát ra một cỗ phong tình khó thể tả được. Nhìn thôi cũng biết là mẫu hình mà nam nhân yêu thích nhất. Hơn nữa phương diện nào cũng mạnh hơn y, một mỹ nhân như vậy còn có y với tướng công mình. Không biết tướng công có động lòng hay không? Hạ Dung khẽ thở dài. Cuộn mình lăn vào trong lồng ngực tướng công. Lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của tướng công. Dùng mặt cọ cọ vào lồng ngực tướng công. Sau đó mới ngủ say thật sự. Ngày hôm sau khi Hạ Dung còn đang chìm trong giấc mộng. Chợt cảm thấy thân thể mình như đang bay lên. Hình như là có ai đó đang bế y. Lúc Hạ Dung ngơ ngơ ngác ngác muốn thức giấc. Liền nghe thấy một thanh âm quen thuộc vang lên bên tai. Ngoan, ngủ tiếp đi, nghe được thanh âm này. Hạ Dung lập tức an tâm ngủ tiếp, đợi đến khi hoàn toàn tỉnh táo. Y phát hiện ra mình đang ở trong xe ngựa, cả người đều bị tướng công ôm. Cũng không biết xe ngựa này được làm như thế nào. Cư nhiên có thể chạy một đường mà không đánh thức y, dụi dụi mắt. Nhìn y phục được mặc khá chỉnh tề trên người mình cùng áo gấm bọc bên ngoài. Hạ Dung cười cười, chắc là tướng công đã mặc giúp y đây. Tỉnh rồi à, có muốn ngủ thêm nữa không? Thẩm Tương Ngôn thấy Hạ Dung tỉnh giấc, liền xoay người bọc trong chăn lại đối diện về phía mình. Nhân cơ hội này cũng thay đổi tư thế. Cả đoạn đường này hắn không dám động đậy một chút nào. Sợ Dung Nhi không được ngủ yên ổn. Bây giờ cả thân thể đều tê cứng cả rồi. Hạ Dung lắc lắc đầu nửa ngày. Lại cọ cọ vào hõm vai của tướng công một chút. Đầu óc mới vừa tỉnh ngủ nên vẫn chưa được rõ ràng. đợi đến khi hiểu được tình huống hiện tại của mình thì mới hỏi. Tướng công, chúng ta đang đi đâu vậy? Thẩm Tương Ngôn hôn vào đôi mắt của người trong lồng ngực. Cũng không trả lời, chỉ giả vờ thần bí cười cười nói. Đến nơi rồi ngươi sẽ biết. Hạ Dung bĩu môi, không muốn nói thì thôi. Đến nơi rồi y cũng biết mà. Có thể là do đầu óc tỉnh táo, nên thân thể cũng theo đó mà tỉnh theo. Bụng Hạ Dung đột nhiên phát ra tiếng kêu ủng ục. Đầu tiên Hạ Dung có hơi sửng sốt một chút, sau đó lúc nhận ra đó là gì thì lúng túng quay đầu đi không dám nhìn tướng công. Nhưng đáng tiếc là đôi tai ửng đỏ kia đã bán đứng nỗi xấu hổ lúng túng trong lòng. Thẩm Tương Ngôn cười khẽ một tiếng, đặt phu lang xuống cạnh mình, nghiêng người lấy ra thực hạp, hộp cơm, làm từ gỗ tử đàn đã được chuẩn bị trước bên trong ám cách. Trông thấy thực hạp, hai mắt Hạ Dung sáng rực, bên trong thực hạp tổng cộng có 3 tầng. Tầng cao nhất là một phần sủi cảo thủy tinh phỉ thúy trong suốt óng ánh. Tầng chính giữa là bánh khoai tím hình hoa hồng, tầng dưới cùng là một chén bánh trứng sữa hấp còn nóng. Thẩm Tương Ngôn đưa một cái muỗng cho Hạ Dung, chỉ chán Hạ Dung cười nói, ta biết ngay bé mèo tham ăn nhà ngươi lúc tỉnh sẽ đói bụng mà. Thừa dịp đồ ăn còn chưa nguội thì ăn một chút lót dạ đi. Hạ Dung nhận lấy cái muỗng rồi cầm chén bánh trứng sữa hấp lên. Múc một muỗng cho vào trong miệng. Bánh sữa màu vàng trơn mịn non mềm, mùi vị cực kỳ ngon. Hạ Dung liền thỏa mãn nheo mắt lại. Thẩm Tương Ngôn buồn cười nhìn y chỉ vì một món bánh mà lộ ra dáng vẻ ấy. Cầm đũa lên gắp một cái sủi cảo thủy tinh phỉ thúy đút cho Hạ Dung. Nhìn Hạ Dung ăn phồng cả hai má thì cảm thấy phu lang nhà hắn đáng yêu không chịu được. Thấy tướng công tự mình chăm y ăn cơm, Hạ Dung có chút ngượng ngùng. Đẩy đĩa sủi cảo thủy tinh về phía tướng công. Tướng công ngươi cũng nếm thử đi. Mùi vị ngon lắm. Thẩm Tương Ngôn nghe vậy thì cười cười. Cố ý hiểu sai ý của y, hôn một cái lên môi Hạ Dung rồi nói. Mùi vị quả thật không tệ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Dung đỏ bừng. Kể từ khi hai người làm chuyện đó, phu quân nhà y cứ như biến thành người khác. Không có chuyện gì làm là lại đi đùa giỡn y, còn đâu vẻ ôn nhuận hữu lễ năm nào. Tuy ngồi trong xe ngựa không cảm thấy tốc độ nhanh cỡ nào, nhưng xe ngựa rất nhanh đã rời khỏi trấn Phủ Dung, đợi đến khi tới đích thì đã sắp trưa rồi. Lúc Hạ Dung bị Thẩm Tương Ngôn ôm ra khỏi xe ngựa liền vô cùng kinh ngạc. Trước mắt y là một tòa sơn trang trên núi, nhìn sơ qua cũng biết là vừa mới xây xong. Thẩm Tương Ngôn cũng không đặt Hạ Dung xuống để y tự đi. Chỉ khẽ cười nói, ngọn núi này chính là ngọn núi Vi Phu đã mua lúc trước. Sau khi mua xong thì thuê người tới bắt đầu xây ngay. Vừa mới xây xong là Vi Phu lập tức dẫn ngươi tới ở, vừa nói vừa ôm y tiến thẳng vào bên trong. Trong nhà đã mua sẵn vài người hầu phụ trách vẩy nước quét dọn. Cộng thêm người mang tới từ Thẩm Trạch lần này. Cho nên nhân thủ vô cùng sung túc, mặc dù hai vị chủ nhân tới đây ở lần đầu cũng không tỏ vẻ hoảng loạn. Thẩm Tương Ngôn ôm Hạ Dung đi thẳng qua hai cổng hoa. Hành lang treo ngọc bích bốn phía, liễu xanh trong viện nhẹ nhàng rũ xuống, cùng với hòn non bộ tô điểm thêm, khung cảnh vô cùng tinh xảo xinh đẹp. Hai người một đường đi đến chính viện, trông theo Thẩm Tương Ngôn đưa tay ra dấu. Hạ Dung ngẩng đầu nhìn tấm biển lớn viết ba chữ Khuynh Dung Viện. Hạ Dung chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi vùi đầu vào trong lồng ngực của tướng công. Cái tên trắng trợn như vậy mà tướng công cũng có thể đạt được. Đúng là không biết xấu hổ chút nào. Thẩm Tương Ngôn thấy biểu tình này của tiểu phu lang, liền cúi đầu hôn một cái lên tai Hạ Dung, nhẹ giọng rủ rỉ nói. Có gì không tiện chứ? Bảng tên này là đại biểu cho tình cảm quý mến của tướng công đối với Dung Nhi mà. Hạ Dung nghe vậy thì mặt càng đỏ hơn, lấy tay đập đập vai tướng công ra hiệu cho hắn đừng nói nữa. Thẩm Tương Ngôn vốn cũng chỉ muốn chọc y thôi, nên không định làm khó tiếp, đặt người xuống một chiếc ghế gỗ lim ở trong phòng rồi đứng dậy cười cười nói. Chúng ta còn ở lại nơi này mấy ngày nữa, ngươi cứ từ từ đi dạo xung quanh thôn trang. mà thôn trang được xây ở đây là vì chỗ này có một điểm tốt rất hiếm thấy. Lát nữa ta sẽ dẫn ngươi đi. Hạ Dung có chút giở khóc giở cười. Đến nơi rồi mà còn giấu giấu giếm giếm với y, nếu đến thôn trang. Bữa trưa hôm nay chúng ta cũng phải ăn thức ăn mới mẻ một chút. Ta đã bảo nhà bếp đi chuẩn bị rồi. Bé mèo ham ăn nhà ngươi chắc chắn sẽ thích. Thấy Hạ Dung đầy mặt tò mò nhìn hắn. Thẩm Tương Ngôn chỉ xoa xoa đầu y, lại bảo Hà Miêu mang một cái áo khoác đến. Định mặc vào cho Hạ Dung. Trong núi hiện tại vẫn còn hơi lạnh. Đừng nên cảm lạnh là tốt nhất. Đợi đến khi tiểu nha đầu tiến vào bẩm báo rằng nhà bếp đã chuẩn bị xong. Lúc này Thẩm Tương Ngôn mới dẫn Hạ Dung ra sân. Nơi đó đã sớm được đặt sẵn một cái bếp than nướng thịt. Hạ Dung giờ mới hiểu bữa trưa hôm nay bọn họ sẽ ăn cái gì. Cũng không để ý đến việc tướng công một đường che giấu. Mặt mày hớn hở muốn tự mình động thủ nướng đồ ăn. Thẩm Tương Ngôn bật cười theo sau. Trước khi tới đây hắn đã an bài cái này. Cố ý chuẩn bị một con dê sống. Hôm qua mới làm thịt. Lại bảo nhà bếp tối hôm trước ướp sẵn gia vị cho thịt dê. Để ngày hôm nay bọn họ tự mình động thủ nướng thịt. Hạ Dung nhận lấy một sâu thịt dê đã được tướng công nướng kỹ. Đưa lên miệng cắn một cái. Chỉ thấy hương vị tươi cay mới mẻ. Bên ngoài lẫn bên trong thịt đều vô cùng mềm. Ngon quá, tướng công mau nếm thử đi. Thẩm Tương Ngôn lật lật sâu thịt trong tay. Cười nói. Cứ ăn từ từ, còn nhiều lắm, không ai dành ăn với ngươi đâu. Sau khi hai người đã ăn uống thỏa thích, bụng Hạ Dung cũng no căng. Nằm dài trên ghế ngâm nga hừ hừ. Thẩm Tương Ngôn vừa xoa bụng cho y vừa ăn đậu hũ non của tiểu phu lang nhà mình. Nghĩ đến phúc lợi buổi tối mình sắp có được, tâm tình liền cảm thấy cực kỳ tốt. Nguyên lai lúc xây dựng thôn trang này thì sân sau có một hồ ôn tuyền. Hồ ôn tuyền này không lớn, chỉ đủ cho một vài người, nhưng như thế cũng được. Lúc hắn định mua ngọn núi này thì còn do dự đôi chút. Nhưng khi phát hiện trong núi có ôn tuyền liền quyết định mua. Trước đó chỉ nghĩ ôn tuyền này sẽ rất có lợi cho thân thể của Hạ Dung. Hiện tại xem lại, nói không chừng hắn còn có thể nhờ nó mà gặt hái được thật nhiều phúc lợi nữa. Nghĩ đến đó liền cảm thấy hắn lúc trước quả thật đã làm ra một hành động đúng đắn mà. Hết chương 31, sủi cảo thủy tinh phỉ thúy. Bánh khoai tím hình hoa hồng. Bánh trứng sữa hấp, bánh flan đấy. Thịt dê nướng, cách chương.